Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, cổ thần đê ngữ. Vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành các người chơi, lấy cực cao nhiệt tình hoan nghênh sử hòa. Sylvaner, thiêu đốt lông ngực, Uekawa Nasuko còn có Arthur 5 người. Về phần Psylocke, cẩu đàn. Học phách còn có Evelyn. Các người chơi trừ vây quanh bọn họ chuyển ra, cũng không có bao nhiêu người nói chuyện với bọn họ, bởi vì bọn họ muốn biết trực tiếp nội dung cốt truyện. Đó là đương nhiên là đi hỏi đi theo đi 5 cái người chơi a. Thế nào a, Winterfell meeting hội nghị phát sinh cái gì a? Ồ thảo, chúng ta thấy được cự long. Chờ chút nữa chúng ta liền đi diễn đàn thả đồ. Chính thức vì sao không cho chúng ta thả cái nội dung cốt truyện anime cho chúng ta nhìn a? Chúng ta cũng phải nhìn nội dung cốt truyện anime a. Ngoặc kép chấm chấm, Psylocke thì mang theo Evelyn, học phách, còn có cẩu đàn trở lại hạch tâm trong đại sảnh. Đường Psylocke ngồi vào trên mặt ghế thời điểm, cẩu đàn nhìn xem Psylocke trên mặt ngưng trọng thân sắc. Nhịn không được nhỏ giọng phía đối diện thượng học phách hỏi. Cổ thần là cái gì? Nghe danh tự rất đẹp trai khí. Học phách quay đầu nhìn về phía cẩu đàn. Giáo dục bắt buộc sách giáo khoa trong có đề cập tới. Với tư cách là trước đây đại thần linh, đã từng chủ đạo thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới. Đem hai cái thế giới đều nắm giữ ở trong tay tồn tại. Bất quá tại 1 vạn năm trước, đã bị thượng vị đám ác ma lãnh đạo thế giới dưới lòng đất cùng với khác tân thần thế lực liên thủ. Đánh bại, người không có niệm qua giáo dục bắt buộc sao? Thâm Uyên Chi Long, ám diễm chi chủ, không cần người khác giáo dục. Cẩu đản nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Psylocke hai tay chống tại chính mình cái chán, thanh âm trầm thấp đáng sợ. Học phách đối với Psylocke thi lễ, sau đó quay người ra ngoài. Evelyn khẩn trương cầm bốc lên tay mình chỉ, nhìn xem Psylocke lo lắng bộ dáng, cũng chỉ có thể quay người chính mình ra ngoài. Thân là một cái vô năng mị ma, nàng vô pháp cho Psylocke đại nhân bất kỳ một chút trợ giúp. Cẩu đản rất điêu luyện phao một ly huyết tinh cúc hoa trà. Ai, một tiếng thở dài một hơi. Sau đó dùng hai cái tiểu chân ngắn, hoạt động mập mạp thân thể, đến Psylocke bên người, đem huyết tinh cúc hoa trà phóng tới Psylocke bên cạnh, sau đó đi kéo động một cái ghế. Psylocke chịu đựng chính mình cái chán, duỗi ra một tay, đồng thời nói, cảm ơn, sau đó bắt một cái không. Ừng ực, Psylocke ngẩng đầu, thấy được cẩu đàn chuyển một cái ghế ngồi ở chính mình bên cạnh. Hai cái móng vuốt ôm huyết tinh cúc hoa trà, thống khoái một hơi uống cạn. Ha, quả nhiên cái đồ chơi này uống rất ngon a. Còn gì nữa không? Đều uống xong a. Đây là cuối cùng một chút. Cẩu đản đem chén trà buông xuống, sau đó nhìn về phía Psylocke, hỏi, người không chơi cái kia không chết người lăn qua lăn lại trốn trùy trò chơi sao? Ta chờ nhìn nha, cút xuất khác. Psylocke chỉ vào ngoài cửa, nói, Psylocke đại nhân tâm tình tựa hồ không cao hứng lắm, bất quá ta cũng có thể lý giải, chung quy cổ thần loại vật này, bất luận là tại 1 vạn năm trước, còn là thế giới khác, đều tương đối khó giải quyết a. Ta bị tỉnh lại, liền chưa từng nghe qua có bất kỳ người nhắc tới qua cổ thần. Ta cho rằng bọn họ chết hết. Chung quy 1 vạn năm trước bọn họ liền từng tái một bị phong ấn. Bruce tiếp tục nói, nếu như Psylocke đại nhân thực rất lo lắng, vạn nhất thế giới dưới lòng đất đánh không lại Thâm Uyên cổ thần. Không bằng chúng ta nương nhờ cổ thần a. Thế giới khác người chơi cùng cổ thần thế nhưng là rất phù hợp. Trên thực tế không ít người đều là cổ thần fan hâm mộ tín đồ. Vì cái gì ta muốn đi nương nhờ, những điều đó bị vùi dập giữa chợ trên vạn năm cổ thần. Psylocke ngẩng đầu, thở dài một hơi, trên thực tế, ta cũng không có cầm cổ thần sự tình để trong lòng. Ta chỉ là cái gì? Nếu như ngay cả cổ thần cũng không thể để cho Psylocke đại nhân phiền não, kia rốt cuộc là cái gì để cho Psylocke đại nhân nhìn qua như thế phiền não? Bruce khó hiểu hỏi, ta toán một bút dưới trướng, đột nhiên hiểu được ta dường như bị chính ta sa hố. Psylocke mở ra tay, chăm chú nói, ta tìm kiếm nghĩ cách lưu lại một đầu hắc long thú con. Thế nhưng ta vừa mới thấy được hắc long thú con phụ thân, không chút do dự rời đi bộ dáng. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, lưu lại một đầu hắc long thú con dường như đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt. Psylocke hỏi, cẩu đản có thể đào quáng sao? Lấy cẩu đản trước mắt sức chịu đựng, e rằng không thể. Hắn có thể giúp ta chơi Warcraft sao? Trước mắt cẩu đản đánh tiếp cận ba vị số rắn mối khổng lồ e rằng đều rất khó khăn. Gặp được ma thú, đại khái một giây đồng hồ liền sẽ bị truy chết. Hắn có thể giúp ta lợi nhuận ma thạch sao? Tại không cân nhắc cầm cẩu đản hóa giải buôn bán dưới tình huống, e rằng có chút khó khăn. Psylocke vỗ bàn một cái, nói, này thú con thậm chí cầm ta hàng tồn không nhiều lắm huyết tinh cúc hoa trà đều uống sạch. Dựa theo cẩu đản ăn uống tốc độ, trong vòng 3 ngày muốn ăn sạch địa hạ thành trước mắt loại thịt hàng tồn. Ta còn muốn hoa ma thạch tới đút nuôi dưỡng nó, trừ lợi dụng hắn gia tăng ma pháp vận dụng, còn có cẩu đầu nhân tân chủng tộc ra, ta dường như không có nửa điểm trên thực tế chỗ tốt. Từ đầu tới cuối dường như chỉ có những các người chơi đó thoải mái đến. Không bằng chúng ta cầm cẩu đản bán a, bán lúc trước, nhiều chế bị một ít cẩu đầu nhân dược tề, mấy vạn phần liền đầy đủ. Bruce đề nghị, bộ dạng như vậy cũng có thể hơi để cho chúng ta hồi điểm bàn. Ngươi đề nghị không sai, thế nhưng tại Cự Long tới Winterfell ồn ào qua một hồi, ngươi cảm thấy có ai hội dựa dẫm vào ta mua một đầu hắc long thú con? Psylocke hỏi ngược lại, hắn đứng lên, chắp tay sau lưng, suy nghĩ một hồi, cẩu đản nhất định phải công tác. Thư ký phần này công tác đã không thích hợp hắn. Hắn tại ta lĩnh chủ trong đại sảnh, cả ngày trừ ăn uống cũng chỉ hội mò cá. Chủ yếu nhất là trả lại quấy giày đến ta tham khảo khác trò chơi. Nếu như không công tác thể hiện hắn giá trị, ta đây không bằng đem hắn đưa về nhà. Psylocke trong phòng bước đi thong thả cất bước, suy nghĩ một chút, sau đó trở lại trước máy vi tính mặt bắt đầu gõ lên bàn phím. Tạm thời miếng vá, tân ma pháp kỹ năng huấn luyện sư NP cẩu đản. Psylocke đại nhân nói rất có đạo lý, thế nhưng ta cảm thấy có, so với quan tâm cẩu đản. Thời điểm này chúng ta càng lên ý, cổ thần đê ngữ, vấn đề này, Bruce nói xong, Psylocke suy nghĩ một chút, cầm lấy từ dã thú bên kia lấy ra báo cáo đơn. Phía trên nội dung, cùng Dương Thông Đầu thành chủ ở dưới địa thành thành chủ meeting hội nghị. Nói nội dung cơ gây nên, đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ phát hiện văn bản tài liệu. Cổ thần đê ngữ. Căn cứ tình báo mới nhất, bởi vì Cự Long bị tổn hại, dẫn đến đệ 85 hiệu thượng cổ di tích bản thân phù văn ma pháp trận sản sinh hỗn loạn. Dẫn đến cái nào đó không biết địa điểm thời không, cùng đệ 85 hiệu thượng cổ di tích lẫn nhau kết nối. Trước kia đệ 85 hiệu thượng cổ di tích đã trở thành kết nối cả hai cầu, không xong là từ tê liệt bên trong thời không. Chúng ta thâm niên điều tra thành viên phát hiện cổ thần đê ngữ. Đáng sợ nhất là, đã có cổ thần tín đồ, những thâm uyên sinh vật đó, thông qua tê liệt thời không, xuất hiện ở đệ 85 hiệu thượng cổ di tích phụ cận. Nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động, vô cùng vô tận cổ thần tín đồ, sẽ từ tê liệt thời không. Suốt bây giờ cách Winterfell vẻn vẹn 5 ngày lộ trình địa phương. Chúng ta nhất định phải đoạt lại đệ 85 hiệu thượng cổ di tích. Chữa trị tê liệt thời không? Bruce, ngươi thấy thế nào? Psylocke hỏi. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có đây là rất lớn nguy cơ. Chúng ta hoặc là đi cho cổ thần dẫn đường, hoặc là đem hết toàn lực phản kháng giãy giụa. Lâm chiến bại lúc trước lại đi dẫn đường. Bruce rất chân thành nói, dẫn đường còn là toán. Cổ thần tín đồ thấy được chúng ta thượng vị ác ma quả thật thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Psylocke tiếp tục nói, đây đối với chúng ta tới nói, ngược lại là hiếm có cơ hội tốt, một cái hoàn toàn mới lái chính bản. Psylocke đại nhân chủ ý thật sự là quá tốt. Bất quá ta uốn nắn một chút. Psylocke đại nhân, nếu để cho những các người chơi đó tham gia chiến đấu, hẳn là gọi là cảnh tượng chiến dịch, tới càng thêm chuẩn xác một chút, Bruce cảm khái nói. Như thế nào đều tốt, chỉ là danh tự mà thôi. Psylocke không quan trọng nói, như vậy Psylocke đại nhân là chuẩn bị tham chiến sao? Đương nhiên, nhiều như vậy chỗ tốt dưới tình huống, vì cái gì không tham chiến đâu này? Coi như là mò cá, không có việc gì đi lên quét dọn chiến trường. Cũng có thể để cho những người chơi đó thu hoạch không ít niềm vui thú à. Còn có thể thừa cơ yêu cầu chế thức trang bị, tiền thuê, ta chưa bao giờ giống như bây giờ nhiệt tình yêu qua cổ thần. Psylocke rất nhanh ở trên computer gõ, lên, là thời điểm, bước phát triển mới phiên bản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.